บอกท่านบัดไปโวเทิงสาวกสาวกันหาไงหลังถอสาวจังchúng ta gọi là khổ, Phật gọi là khổ khổ. Chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là hoại khổ. Chúng ta gọi là bình thường thì si thọ thì Phật gọi là hành khổ. Cả ba đều là khổ cả. Cứ sáu căn mà vướng mắc cứ gặp sáu trần.Thế là cái tâm của chúng ta nó liền khổ đấy, ở ba cái khổ hay khổ mà chúng ta khổ thì Phật gọi là khổ khổ, chúng ta gọi là vui Phật gọi là hoại khổ, chúng ta gọi là bình thường Phật gọi là hành khổ. Hành khổ nghĩa là đang đi đến cái khổ vì si mêKhông tỉnh được, cho nên đang đi đến cái khổ. Thì cả ba thọ đều khổ. Cho nên chúng ta ba căn, sáu căn, suốt ngày lãnh thọ sáu trần. Suốt ngày chúng ta đang huân tập. Đấy, thì cái ngoại khổ đó, chúng ta gọi là vui, thì Phật gọi là thìLà hoại khổ, mà cái tâm của chúng ta vui ấy, đó là nó thảm. Còn hễ nó sân, nó không bằng lòng là cái khổ khổ, thì tức là cái sân. Thế còn cái bình thường là hành khổ, là huân tập cái ngu si. Vậy là cả sáu căn, sáu trần của chúng ta suốt ngày nó huân tập.Ba cái độc tham sân si, cả ba thọ đều khổ. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mà chúng ta lại cứ bám chặt lấy, nhận là ta, là của ta. Cho nên chúng ta cứ khốn khổ. Tôi già, tôi bệnh, tôi chếtTôi đau, tôi ngứa, tôi buồn, tôi vui, cả trăm thứ tôi hàng ngày, mà cứ nhận tất cả là ta, cho là mình có một cái ta. Đấy là cái đạo của chúng ta, cho nên để chính lại cái đạo ấy, Phật mới dạy chúng ta quán bất tịnh, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã.Để chính lại cái chỗ chi kiến, cái chỗ hiểu biết của mình. Đã có thân thì phải có nơi để cho cái thân nương tựa. Vì đang si mê, có cái ta tham luyến, cho nên cái cảnh giới chúng ta đang ở hiện tại bây giờ gọi là dục giới. Còn các vị thông minh hơn, tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, các ngài nhẹ những cái phiền não, cho nên cảnh giới của các ngài là sắc giới. Sắc giới thì tuy cái phiền não nhẹ hơn cõi dục giới, nhưng mà cũngTuy là không có cái hình lụy, không có thân. Ở sắc giới thì vẫn còn thân, tuy cái phiền não nó còn nhẹ, nó nhẹ hơn cái dục giới, nhưng mà vẫn có cái lụy là có cái thân hình. Rồi các ngài tiến lên vô sắc giới, các ngài giải thoát cái thân hình, nhưng mà vẫn còn cái chấp ta, chấp ngãCho nên vẫn còn cái luân hồi sanh tử. Thế là vì thế ở đây gọi là tam giới, là ba cõi. Như chúng ta còn sáu căn tham sáu trần thì ở cảnh dục giới. Các vị sắc giới, các ngài tỉnh ngộ được cho nên tuy còn thân nhưng mà cái tâm đã sạch phiền não lên đến vô sắc giới thì các ngài giải thoát được cái thân, nhưng mà vẫn còn cái chấp ngã, cho nên vẫn còn có luân hồi sanh tử. Chúng sinh ở trong cả ba cõi vẫn còn ở trong vòng luân hồi sanh tử, cho nên vẫn còn bí tắc ở trong cái khốn khổ này. Chúng sanh đang bế tắc trong khốn khổ, được liều thuốc thích ứng, vội vàng thọ trì và thành thánh quả. Cái y báo là tam giới nữa, cái chánh báo đã khốn khổ, lại còn cái y báo gọi là ngũ trược ác thế, là tam giới ba cõi, cho nên mới gọi là nhà lửa. Chúng sanh bế tắc trong khốn khổ đang bị như thế thì được cái gì? Dạ kính bạch trên thầy, thì được liều thuốc thích ứng, vội vàng thọ trì và thành thánh quả. Nghĩa là thế nào? Bốn cái mà con mới nói có một, còn con thì con bỏ qua, cho nên là con chưa chứng cái gì hết. Dạ. Đó. Thế rồi làm sao? Dạ. Thế là từ nay coi sanh tử như oan gia. Đó, chúng ta đang bế tắc ở trong khốn khổ, bị địa ngục ngã quỷ bàng sanh, được lên làm người cõi trời một thời gian ngắn, lại rơi vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, cứ luân hồi trong cái cảnh khổ. Thế cho nên bây giờ Đức Phật mới giáng sanh để dạy cho chúng ta tỉnh ra, chính lại bốn cái đạo. Phật dạy chúng mình quán thân bất tịnh để giải thoát cái ngã ái ngã chấp, quán thọ thì khổ để đừng thèm khát những cảnh ở bên ngoài, quán tâm vô thường để đề phòng chính mình, oan gia nó ở ngay tâm mình, cả ngay cái tâm nó biến mình thành là các cảnh, chính cái tâm mình nó lao mình vào địa ngục ngạ quỷ bằng sanh, cho nên phải đề phòng, quay về chỉnh đốn lại cái tâm mình, tỉnh ra. Những cảnh ở bên ngoài pháp vô ngã, nó không có thật, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần hư vọng. Thế Phật chỉnh đốn cái tâm của mình lại cho nó tỉnh ra, nó đừng mê đạo nữa. Thế gian vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thế thế mà chỉnh đốn lại cái tâm mình, chính nó lại, cho nó thẳng lên, nó đừng có đảo nữa. Thế thì chính cái tâm mình là cảnh giới niết bàn an vui. Cho nên chỉ cần tỉnh ra, buông ba cái độc tham sân si, đừng nhận là tâm tánh của mình, chỉ cần có thế thôi là mình liền ra khỏi ba cõi, nghĩa là thoát tất cả cái chánh báo, thoát cả cái y báo. Y báo là những người đồng nghiệp ta cùng ở với mình một cảnh, cho nên những cái cảnh này chịu nhiều cái khổ, làm khổ lẫn nhau, chúng sanh ở trong ba cõi làm khổ lẫn nhau, gọi là ngũ trược ác thế, bị năm cái lớp vô minh. Thế thì đấy là cái cảnh khốn khổ của chúng ta, mà chúng ta lại cứ cho là sung sướng, lại còn cứ đi tham nổi lửa sân mà đốt lẫn nhau. Cho nên đây Phật chính là cái đạo của chúng sanh mà đưa chúng ta ra khỏi cái cảnh luân hồi. Dạy Phương nói tiếp đi. Chúng sanh đang bế tắc trong khốn khổ. Đây là cái chỗ Đức Phật khuyên dạy chúng mình. Và may mắn chúng mình biết vâng lời, thọ trì lời Phật, cho nên thành thánh quả. Thành thánh quả nghĩa là hết khổ, ra khỏi được cái bế tắc. Thế thì mừng quá đó. Cho nên ai nấy thọ trì, ai nấy thành thánh quả. Đây là cái chỗ tốt đẹp. Chúng ta đã nhờ Phật mà được thoát khỏi cái bế tắc, cái khốn khổ. Còn nay tiếp. Dạ. Thế là từ nay coi sanh tử như oan gia, tam giới nhà là nhà lửa, buông xả hết thảy chúng sanh vì họ đầy phiền não sư hư xấu độc ác, nhập niết bàn riêng hưởng bình an. Đây là cái điên đạo của các thánh tiểu thừa. Đây chính là cái chỗ kinh Lăng Nghiêm cần phải truyền, là truyền bốn cái đạo này. Cái đạo cũng như là uống thuốc mà quá liều thì cái thuốc nó lại thành thuốc độc. Giờ tu làm thánh rồi ham cái việc làm thánh của mình, trở lại thành ra những chính cái chỗ tu hành của mình và học Phật mà rồi bây giờ cố chấp đi quá đà, cho nên trở thành cái đạo. Đây là chính là cái đạo mà bộ kinh Lăng Nghiêm cần phải sửa trị. Thế các vị học Phật thì từ nay coi sanh tử như oan gia, thì dĩ nhiên vào đường sanh tử thì cái cảnh sanh tử là cái cảnh nguy hiểm. Mình như cỏ khô đó, mà vào cái chỗ có lửa thì bị đốt cháy. Chúng ta ở trong sanh tử sống với những các phàm phu dễ sinh khởi ba độc tham sân si, cho nên dễ bị đọa lạc lắm. Vì vậy chính Phật dạy chúng mình coi sanh tử như oan gia. Con đường sanh tử này không phải là thật sự thật, mà đây là con đường đọa lạc. Chúng ta phải trở về nhận lấy cái chân tâm bản tánh, sống trong sự thật để đi cái đường thánh hiền. Còn cái tâm của chúng ta nó vô sanh, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh, chứ không phải tâm mình là biến hóa. Biến hóa đây là mê, thả lòng cho cái tâm nó biến hóa bừa bãi, đấy là đường mê, đường đọa lạc, đường nguy hiểm. Thế cho nên phải coi cái đường luân hồi là oan gia. Thế nhưng mà bây giờ mình đã có thuốc uống, đã biết quán vô thường, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, đã biết cái tâm vô thường mà hàng phục, mà quay về hàng phục nó, và biết pháp vô ngã. Đấy, có bốn cái liều thuốc này rồi. Cho nên mình đã thoát được cái bế tắc sanh tử rồi. Thì mình đã có thuốc rồi. Mà bây giờ mình cứ sợ hãi cái đường sanh tử, không dám vào đường sanh tử, thì ơn cha mẹ, ơn bao nhiêu bốn ơn đấy, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn trời đất, ơn xã hội, bao nhiêu bốn, cả bốn ơn còn đang ở trong sanh tử mà nhẫn tâm mà bỏ mặc thì như vậy không được. Thế cho nên mình không được coi sanh tử là oan gia. Mình biết nó là cái chỗ nguy hiểm, nhưng mình đã có thuốc mình trị rồi, và mình có khả năng hàng phục được. Vậy thì mình phải ở trong sanh tử, vào cái đường sanh tử, để mà còn trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài, thì cái trí tuệ Phật của mình nó mới thành tựu. Có tu có đủ phước đức, có đủ trí tuệ, mình mới có căn bản trí thôi. Bây giờ phải ở trong đường sanh tử, mình độ chúng sanh, mình mới viên mãn được cái hậu đắc trí, mình mới thành Phật được. Thế cho nên coi sanh tử như oan gia, tức là một cái lầm này. Ở trong đường sanh tử, kiến hoặc và tư hoặc, mình đã nhận được hai cái mê hoặc này, mình đã hàng phục nổi. Vậy thì mình cần phải ở tại cái chỗ ấy để giúp cho mọi người cùng mình tỉnh ngộ này, để cho tất cả mọi người cùng như mình cùng học cái bốn niệm xứ này để thành một hải hội thánh hiền. Tam giới là nhà lửa, tam giới như vừa nói là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là cảnh giới của phàm phu, còn luân hồi sanh tử. Cho nên cả ba cõi này gọi là nhà lửa, bởi vì còn luân hồi sanh tử, còn sống ở trong cái ba cái độc tham sân si. Thế nhưng mình đã có bốn niệm xứ, mình đã có học, Phật đã cho mình cái áo giáp để chống cái lửa. Cũng như người lính cứu hỏa, người ta đã ngoài thì có áo giáp để chống lửa, mà người ta đã biết cái phương pháp để thoát lửa. Cho nên người ta làm lính cứu hỏa, ta xông vào nhà lửa để đưa những cái người yếu đuối ra khỏi cái tai nạn. Thế thì bây giờ các thánh đệ tử Phật cũng nên thế. Mình đã có thuốc, mình đã có áo giáp, mình đã biết phương pháp. Vậy thì mình cần chính mình phải xung phong vào nhà lửa để đưa những cái người còn yếu ớt, cho người ta ra khỏi cái lửa. Buông xả hết thảy chúng sanh vì họ đầy phiền não hư xấu độc ác, đã gọi là chúng sanh thì dĩ nhiên là họ còn ở trong đường mê. Trong mê cho nên họ còn nặng nề cái nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế nhưng mà chính mình cũng đã từng là chúng sanh, mà bây giờ học Phật mình tỉnh được, mình trở về được với bốn cái tâm từ bi hỷ xả, chính mình đã giải thoát. Vậy thì tất cả những chúng sanh kia họ đồng thể với mình, họ cũng có thể giải thoát như mình. Cho nên nếu mà mình lại cố chấp mà buông bỏ, tránh duyên, không muốn gần những người xấu người ác, thì thành chính mình lại là người độc ác. mình có khả năng giải thoát, mình có khả năng mình giúp được người ta, mà mình mặc kệ, mình bỏ mặc thì chính mình là người ác rồi. Thế cho nên các thánh tiểu thừa cần phải tỉnh ra, nhận thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có sẵn sàng bốn đức từ bi hỷ xả, đều có thể thành Phật được. Nhận ra cái chỗ ấy cho nên sẵn sàng hòa đồng với tất cả mười phương khổ não chúng sanh, đem giáo lý Phật mà xây dựng cho cái cảnh luân hồi sanh tử này trở thành hải hội thánh hiền. Cho nên kinh là nghiêm đặc biệt là để chỉnh đốn cái điên đảo của các thánh nghị thừa đây. Kinh Lăng Nghiêm nói về cái chân tâm bản tánh, nói về cái tánh Phật vốn đầy đủ sẵn có ở nơi muôn loài. Ngay những cái người xấu, những cái người ác, những cái bọn đang giết người kia, bản chất của họ chính là tánh Phật.